Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Đệ Nhất Ngàn Linh Nàng Cảm Giác Chính Mình Tâm. Ở Lấy Máu, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 41 Chương. Nàng cảm giác chính mình tâm, ở Lấy Máu nhìn nàng lâm vào cực đại trong thống khổ, Liên Thành tâm sinh không đành lòng, chuyện này nàng sớm muộn gì sẽ biết. Hắn cũng biết, Huyễn Điệp cũng sẽ làm như vậy, hiện tại nói cho nàng, cũng có thể làm nàng sớm một chút có điều chuẩn bị, Liên Thành sâu kín lặp lại lời nói mới rồi. Hắn sẽ quên ngươi, từ đây hắn trong thế giới, sẽ không lại có Kêu Vân Tịch nữ nhân. Nhưng là, nếu ngươi dám rời đi ta nửa bước, ngươi rời đi ngay, chính là hắn ngày chết, Liên Thành sâu kín thanh âm. Tràn ngập dày đặc uy hiếp, hắn bá đạo, uy hiếp, bừa bãi, kiêu ngạo, cũng chỉ là vì đem nàng lưu tại chính mình bên người, nàng hận hắn cũng hảo. Hoán hắn cũng hảo, hắn chỉ có thể dùng như vậy biện pháp, đem nàng lưu tại chính mình bên người, hắn sẽ không lại giống như trước kia như vậy do dự. Hắn phải dùng chính mình phương pháp, đem nàng lưu tại chính mình bên người, trong phút chốc. Lâm Vân Tịch tâm, liền như rớt tới rồi không đáy trong vực sâu. Trong suốt mắt to bịt kín một tầng hơi nước, nàng chính là chịu đựng không có làm nước mắt chảy xuống tới, Liên Thành nói mỗi một chữ. Liền như từng cây cương châm, hung mãnh đâm vào nàng trái tim, nàng nghĩ tới các loại khả năng. Chưa từng có nghĩ tới loại này khả năng, Diệp sẽ quên nàng. Lâm Vân Tịch vô lực dựa vào giường nệm bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, toàn thân dần dần trở nên lạnh băng, trái tim đau đớn cảm giác, lệnh nàng toàn thân co rút lên, tịch tịch, Liên Thành thâm trầm mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt như băng, nhìn âu yếm nữ nhân, ở chính mình mí mắt phía dưới, tưởng mặt khác nam nhân. Vì này nàng nam nhân mà đau tê tâm liệt phế, hắn giờ phút này, trừ bỏ giận, chính là giận, hắn từng bước ép sát, chính là muốn nàng quên Long Diệp, làm nàng dùng một lần thừa nhận như vậy thống khổ, Lâm Vân Tịch. Nhắm chặt hai mắt, cả người đắm chìm ở thật lớn thống khổ bên trong, nàng cái gì đều nghe không thấy. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm, ở Lấy Máu, đó là nàng duy nhất yêu nam tử. Thật sự sẽ quên nàng sao? Nếu hắn thật sự mất trí nhớ, không biết chính mình là ai, hôm nay hôm nào, lại vô quá vãng, cũng không tương lai, này thiên hạ, không có cái gì so người yêu đứng ở ngươi trước mặt. Mà hắn lại không quen biết ngươi còn muốn đau. Liên Thành lẳng lặng bồi ở bên người nàng, không có nói thêm câu nữa lời nói, Lâm Vân Tịch vẫn luôn nhắm mắt. Một đêm không còn có mở quá, Liên Thành thâm trầm ánh mắt. Cũng nhìn nàng một đêm, ở hắn trong trí nhớ. Vân Tịch, chưa bao giờ như vậy quá, nhưng hắn cũng minh bạch. Này hết thảy đều là hắn áp đặt cho nàng thống khổ, hắn đã từng cũng thống khổ quá. Cũng tuyệt vọng quá, hắn cũng nhịn qua tới. Hắn biết Tịch Tịch cũng có thể, trước kia, kiên cường nàng, kiêu ngạo dã man, ở hoang cổ thần vực tùy ý làm bậy. Nhưng mọi người vẫn như cũ sủng nàng, nhường nàng, ủng hộ nàng, nắng sớm từ từ mà dâng lên, dáng màu khuynh sái, quang mang vạn trượng, đem toàn bộ không trung ánh hồng, Lâm Vân Tịch lắng đọng lại một đêm. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng đáy mắt lại khôi phục bình tĩnh, ánh vào mi mắt chính là vạn trượng dáng màu. Giống như một đoàn hừng hực liệt hỏa. Bốc cháy lên đầy trời ngũ thải ban lan vân cẩm, hảo mỹ nắng sớm. Lâm Vân Tịch tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, bảo bảo. Mẫu thân tiếp thu vận mệnh sở hữu khiêu chiến. Chúng ta nhất định còn sẽ ở nhìn thấy ngươi cha cùng ngươi hai cái ca ca. Chẳng sợ yêu cầu thật lâu. Chúng ta cũng nhất định sẽ nhìn thấy bọn họ, lúc này. Nàng trong bụng hai từ. Trở thành nàng duy nhất chống đỡ, Lâm Vân Tịch nhìn dáng màu vạn trượng không trung. Khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Cho dù chua xót, làm người đau lòng, lại vẫn như cũ mê người, Liên Thành vừa thấy. đáy lòng yên tâm rất nhiều, hắn xoay người, dọn xong đồ ăn sáng, cấp Lâm Vân Tịch ăn, Tịch Tịch, ăn đi, Liên Thành đem chiếc đũa đưa tới tay nàng chung, Lâm Vân Tịch không có cự tuyệt, mà là cầm lấy chiếc đũa, ăn Liên Thành chuẩn bị đồ ăn, Quân Ngọc Hành mang cùng một Tuyết Nhan mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp suốt đêm lên đường, ở buổi trưa thời điểm, bọn họ tới 10 dặm loan, nơi này là một chỗ dưới vực sâu. Bên cạnh một cái ngân hà từ dưới vực sâu thẳng tả mà xuống, rất có ngân hà lạc cửu thiên khí thế, đáy. Vực hạ hồ nước, sương mù dày đặc giống mây khói giống nhau mờ ảo không dứt. Bao phủ ở rộng lớn mặt sông phía trên, hai bờ sông thanh phong thẳng đứng. Cây cối mọc thành cụm, bách thảo tùm, một mảnh xanh ngắt ướt át ở bờ sông. Có một tòa tiểu viện, lúc này khói nhẹ cuồn cuộn, chung quanh núi rừng, chim chóc hoan sướng, thanh thanh dễ nghe, nghênh diện đánh tới gió lạnh, hỗn loạn nhàn nhạt lạnh lẽo, Lâm Tử Diệp mắt to khắp nơi nhìn này tựa như tiên cảnh địa phương. Cười tủm tỉm mà nói, ta, này lánh đời cao nhân trụ địa phương, chính là không giống nhau, Lâm Tử Diệp ánh mắt nhìn về phía dưới vực sâu hồ nước. Vừa lúc có một con thủy điểu nhẹ minh, đột nhiên bay vút mà qua, nhấc lên một mạt ba quang thủy vượng, từng trận nhộn nhạo mở ra, hắn phấn nộn cánh môi thượng. Ý cười càng sâu, Lâm Tử Thần nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Không nóng không lạnh mà nói, lánh đời cố nhiên là hảo, nhưng lấy sơn thủy làm bạn, khó tránh khỏi tịch mịch. Quân Ngọc Hành cúi đầu, cười nhìn thoáng qua thần nhi nói không tồi. Lánh đời, đích xác muốn nại được tịch mịch, trừ phi thật sự không chỗ nào cầu. Không chỗ nào dục, cũng là, ra ra nãi nãi, các ngươi về sau liền ở tại truyền thừa, nhưng đừng học này đó lánh đời cao nhân, ở tại như vậy địa phương, các ngươi nếu là ở tại truyền thừa, Diệp Nhi hàng năm đi cùng các ngươi. Lâm Tử Diệp ngước mắt, nhìn vẫn như cũ mỹ lệ nãi nãi. Cười đến vẻ mặt tươi sáng, so với nơi này, hắn càng thích truyền thừa, hảo. Diệp Nhi cần phải nói chuyện giữ lời, Mộc Tuyết Nhan nghe được Tôn Nhi nói như vậy. Đáy lòng tự nhiên là vui vẻ, bọn họ hưởng thụ chính là con cháu vòng đầu gối hạnh phúc, bốn người. Tiến vào trong tiểu viện, trong viện thực đơn sơ, từ phiến đá xanh phô thành tiểu đạo, chỉ đủ hai người song song hành tẩu, cách đó không xa còn có một cái vườn rau. Bên trong loại một ít màu xanh lục rau dưa, trong phòng bếp. Có thể nhìn thấy một vị tuổi trẻ cô nương ở bận rộn làm cơm trưa, mà trong viện thảo đình hạ. Có một người hạc phát đồng nhan lão giả, khoanh chân ngồi ở thảo lót thượng uống điểm tâm sáng, nhìn đến Quân Ngọc Hành bọn họ. Lão giả cười cười, A Hành, các ngươi tới, lão giả cười chào hỏi, A Hành gặp qua Thành Dương tiền bối. Quân Ngọc Hành chắp tay chào hỏi. Tất cung tất kính, ân, Thành Dương tiền bối cười gật gật đầu, Mộc Tuyết Nhan cũng mang theo hai cái Tôn Nhi chào hỏi lúc. Sau, bốn người mới hướng đỉnh hóng gió hạ đi đến, Thành Dương tiền bối nhìn Quân Ngọc Hành cùng chính. Mình năm đó gặp qua thời điểm, không có bất luận cái gì biến hóa, cười nói, A Hành, ngươi vẫn như cũ không có cái gì biến hóa, tu vi đã tiến vào 11 giai, không tôi, không tôi. Ngồi đi, Thành Dương tiền bối tay vuốt chòm râu, ý cười từ ái, mấy người ngồi xuống, Quân Ngọc Hành nhoẻn miệng cười. Thanh âm trong sáng, làm Thành Dương tiền bối chê cười. Đây là Nhan Nhi, còn có vãn bối hai cái Tôn Nhi, Nga. Liền Tôn Nhi đều có. Thành Dương tiền bối hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp ân. Tứ giai tu vi, tuổi này. Quả thực chính là nghịch thiên thiên phú, Thành Dương tiền bối nháy mắt kích động lên, đa tạ Thành. Dương tiền bối khích lệ, vãn bối hôm nay lại đây. Vẫn như cũ là vì hôm qua tin chung việc Quân Ngọc Hành tưởng nhanh lên hiểu biết việc này. Đáy lòng cũng hảo yên ổn xuống dưới. Nhan Nhi buổi tối ngủ không được, hắn nhìn liền đau lòng. Hết chương.